Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 844, Phục kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài tại sao muốn phát động chiến tranh đâu? Điều này sẽ làm cho rất nhiều người phải chết. Regin ngữ khí yếu ớt nói. Bởi vì ta muốn như vậy, chỉ thế thôi. Yuto nghe vậy thành thật trả lời. Regin nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn. Phàm là người tự nhiên là sẽ có mục tiêu. Giống như người bình thường muốn trở thành quý tộc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lãnh chúa muốn mở rộng lãnh thổ tăng lên quyền lực trong tay. Đây chính là dục vọng. Dục vọng của ta là thống nhất tất cả quốc gia, trở thành tinh cầu này bá chủ, hưởng thụ chinh phục tất cả mọi thứ mang đến lạc thú, cho nên chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Yuto thành thật trả lời. Lúc còn ở vương tri yến hội lúc Yuto cũng đã từng nói, hắn muốn nhân sinh của mình thật đặc sắc, hắn đến bây giờ còn không có quên. Như thế nào đặc sắc đâu? Đương nhiên là trải nghiệm khác biệt trải nghiệm, trở thành vương già cũng được, chúa cứu thế cũng được, ma vương cũng được. Hắn đều muốn thử qua, những thứ này sẽ là hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong đặc sắc ký ức. Tỷ như lúc này thể nghiệm làm chinh phục vương, cũng là một loại mới trải nghiệm, nhưng là như vậy sẽ khiến rất nhiều người phải đổ máu. Regin vẫn có chút không đành lòng nói. Thế nào, không đành lòng nhìn thấy quốc gia của ngươi bị chiến hỏa bao trùm sao? Yuto nhìn Regin cười nói. Regin nghe vậy yên lặng cúi đầu. Cho dù ta không phát động chiến tranh, Brun là sẽ không thoát khỏi chiến hỏa bao trùm. Quốc gia này đang dần thối nát, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Quảng cáo, Brun quý tộc nắm giữ quá nhiều quyền lợi, còn có quyền tự trị, càng là có quyền thu thuế, xâm lấn lãnh địa khác, không khác gì một cái thu nhỏ quốc gia. Mà Brun là nhiều cái quốc gia tập hợp, chỗ quan trọng hơn là lĩnh dân sống rất khổ cực, bị quý tộc tùy ý trà đạp sinh mệnh, bọn hắn đã sớm đối với quý tộc sinh ra bất mãn. Không phải tất cả quý tộc đều không coi trọng lĩnh dân. Vẫn còn có không ít thương dân quý tộc, Regin nghe vậy liền phản bác. Nhưng đó chỉ là thiểu số, hơn nữa đều là một ít bậc trung nhỏ quý tộc, đại đa số quý tộc đều là về phe Thénardier cùng Ganelon hai vị công tước, bọn hắn hành vi không nói ngươi hẳn là biết a, Yuto lườm nàng một cái nói. Regin nghe vậy trầm mặc không nói gì, nàng cũng biết hai vị công tước tà ác hành vi, nhưng là không thể làm gì. Mà phụ thân nàng biết những chuyện đó cũng không can thiệp vào, mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nguyên nhân bởi vì hai vị công tước quyền lực quá lớn. Sau khi Ragnay vương tử chết trận, hai vị công tước liền vì vương vị đấu đá, nếu không phải bởi vì có ta can thiệp, Brun đã sớm xuất hiện nội chiến. Nói đến ta có thể xem như là người tốt a, ít nhất ta còn có thể cho bọn hắn đứng chung chiến tuyến chống địch. Yuto cười lớn nói, vô sỉ, Regin rất muốn đem hai chữ này nói ra, bất quá vẫn là nhịn xuống. Cứ cho là không có ta can thiệp, Brun xảy ra nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Tại chiến tranh bên trong, cướp đoạt tài sản, đột thôn xóm chuyện như thế này cũng sẽ không thiếu. Người dân oán khí ngày một tăng, sớm muộn cũng sẽ đến lúc bạo phát, đến lúc đó Brun chắc chắn sẽ sụp đổ. Không chỉ tại trong nước mà còn ở ngoài nước, Muozino, những quốc gia này sẽ bỏ qua cho Brun sao, tất nhiên là sẽ không. Brun không muốn sụp đổ cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Auroboro mặc dù có quý tộc nhưng bọn hắn không có nhiều quyền lợi như quý tộc của Brun, pháp luật cũng Auroboro cũng so với Brun càng thêm hoàn thiện, dù có bất mãn cũng phải nhịn xuống. Có quan văn trị quốc cùng rất nhiều tướng sĩ hộ quốc. Quảng cáo, lại thêm Yuto mang ra kỹ thuật căn bản không cần phải lo lắng có người dám làm loạn. Ít nhất tại bây giờ, Yuto chỉ thấy số ít người đối với quý tộc quan lại sinh ra bất mãn. Regin thở dài, mặc dù có chút không muốn, nhưng nàng không thể không thừa nhận Yuto lời nói là đúng. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì những cái kia quý tộc nắm giữ quá nhiều quyền hành, mới dẫn đến Brun nội bộ loạn như vậy, tạo cơ hội cho Auroboro đế quốc. Nàng bây giờ lại không có thứ gì, không thể để cho Yuto bỏ đi dừng lại chiến tranh ý định. Chiến tranh cũng có chiến tranh chỗ tốt a, ít nhất ta có thể gặp được ngươi. Nâng lên Regin gương mặt xinh đẹp, Yuto cười nói. Bệ hạ, Regin gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhắm lại hai mắt. Yuto cúi đầu xuống, hôn lên đối phương môi thơm, hai tay ôm lấy thiếu nữ eo thon. Đột nhiên Yuto thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, lập tức đem Regin ôm sát lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Hai bên đường đều toàn cây cối, xung quanh không có một bóng người hay vật nào cả. Dù đường thẳng bằng và không có chướng ngại vật gì che khuất tầm nhìn, hắn không thấy bất cứ bóng dáng của một ai, mặc kệ là thường dân hay thợ săn nào cả. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy có người gần đây, một nhóm đang tiếp cận hắn bên này tựa như thú dữ ẩn nấp trong bóng cây như đang rình mồi. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đang bị bao vây. Quảng cáo, thích khách, Yuto ngữ khí bình thản đáp, tuy nhiên Regin thần sắc lại tràn đầy lo lắng. bọn hắn là nhắm đến ta, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ là một đám chuột nhắt mà thôi. Yuto khinh thường nói, sau đó Yuto lấy ra một mũi tên để bên cạnh ném về phía trước, mũi tên bị ném đi được một đoạn liền bị chia ra làm hai rơi xuống đất. Quả nhiên, cái gì vậy? Regin không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt, Yuto bắt đầu giải thích. Dây thép, nếu răng ở dưới thấp nó có thể cắt đứt chân người. Răng ở cao, dây sẽ cứa đứt cổ, chắc chắn không chỉ có một sợi ở đây. Giá thế, Regin gật đầu đầy thán phục, cách chương.